Hoàng thượng chỉ thích làm nũng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ảnh nến đỏ, ta vùi đầu vào tấu chương, vùng dưới mắt thâm xì. Hoàng thượng tựa vào giường mềm, tay cầm quyển sổ, trên mặt đắp cánh hoa hồng. Bệ hạ, người không muốn là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất sao? Không, ta chỉ yêu thích nghệ thuật thôi. Ta, ha ha. Hoàng thượng đứng lên, vặn mình một cái. Trời không còn sớm, nàng cứ phê duyệt tấu chương đi nhé, ta đi ngủ trước. Thức đêm không tốt cho da, ta không thể nhịn được nữa. Không được đi, hắn trừng mắt lên án. Nàng quát chẫm, ta hít sâu một hơi. Khi còn bé mẹ người không dạy người sao? Chuyện của mình phải tự mình giải quyết. Những thứ này đều là công việc của người mà. Hoàng thượng lắc đầu, ta không đồng ý với quan điểm của nàng. Ta cho rằng, chuyện chuyên nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp làm. Còn tiếp, cách chương.